Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 524, không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Sĩ Tín gặp qua Dương Thiện Hội, hắn thật ra sau khi quy thuận đạo kiến đức vẫn một mực nghĩ tới hắn và Dương Thiện Hội đã giao thù. Lúc ấy không phản được thắng bại, nhưng năm đó khi giằng co, đạo kiến đức lệnh hắn đi đánh Mạnh Hải Công, dựa theo suy nghĩ của đạo kiến đức chính là trước Bình Sơn Đông Mạnh Hải Công cùng Vương Bạc, sau đó mới gặm xương cứng. Ở trong mắt Đậu Kiến Đức, tùy quân gần đây đều là xương cứng. Vô luận là La Nghệ hay Dương Thiện Hội, là Sĩ Tín bởi vì Trinh Sơn Đông cho nên bỏ lỡ cơ hội cùng Dương Thiện Hội tái chiến, sau đó Dương Thiện Hội mấy lần đánh bại Quan Hà Bắc. Là Sĩ Tín thật ra cũng nghẹn một hơi, hắn cảm giác mình sớm muộn có thể cùng Dương Thiện Hội chiến một trận, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến qua, hắn và Dương Thiện Hội lại đùng loại phương thức này gặp mặt. Ngoài trướng tiếng chém giết như sấm dậy, trong trướng lại như sự trầm ngưng trước cơn mưa to. Đậu Hồng Tuyến có chút bất an, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo La Sĩ Tín. Trên mặt tràn đầy thê lương lo lắng không yên, nàng đã sớm hiểu rằng quân Hà Bắc càng ngày càng hỏng bét, nhưng nàng bất lực nếu quả thật có thể lựa chọn một lần nữa. Nàng sẽ làm như thế nào? Nàng không biết, nhiều khi, nếu có thể chọn lại cũng chưa chắc đã tốt hơn, bằng không sao lại có khổng ngùng lựa chọn không ngùng tiếc nuối. Là Sĩ Tín ôm dưới xương sườn, có cảm giác đâm vào lòng đau đớn, nhưng cái này là ngoại thương, còn xa không bằng đau lòng. Sĩ vì người chi kỷ mà chết, hắn cả đời này, tràn ngập mất mát cùng phản bội. Ở trong mắt người khác, hắn chỉ là gia nô mấy họ. Nhưng khi người khác mắng chùi, hắn chưa bao giờ ghét hận. Thậm chí khi người khác đề cập tới Trương Tu Đà, hắn còn có loại khoái ý đau đớn. Hắn đối với người khác chửi mắng, đối với bản thân cũng không tha thứ, hắn là La Sĩ Tín, hắn đã không cách nào lựa chọn, theo hắn thấy, hắn chỉ có thể từng bước một chịu đựng đến cuối đường. Lúc nạp hắn đụng phải Đậu Kiến Đức, Đậu Kiến Đức đối với hắn rất coi trọng, Đậu Hồng Tuyến đối với hắn rất tốt, hắn cũng không phải là người tuyệt tình quả nghĩa, hắn không nói ị nhung không có nghĩa là hắn không làm. Trong khi người khác đều thấy không rõ đại thế, hắn cũng đã hiểu rõ, Đậu Kiến Đức không chiến sẽ chết. Đây là mệnh, đây là mệnh ri của Đậu Kiến Đức, cũng là mệnh của La Sĩ Tín hắn. Quân Hà Bắc có lẽ bất luận là ai cũng có thể hàng, nhưng Đậu Kiến Đức thì lại không thể hàng, hàng chính là chết. Cho nên hắn lựa chọn trợ giúp Đậu Kiến Đức, cũng chính là lựa chọn cùng hắn đánh lấy thiên hạ, hoặc là cùng hắn đi chết. Đương nhiên, đánh lấy thiên hạ hy vọng xa vời, cơ hội chết càng lớn hơn một ít, nhưng hắn cần gì quan tâm, hắn làm rất nhiều, mặc cho người bên ngoài mắng chửi, không cần người bên ngoài lý. Giải, hắn chính là một người như vậy, có lẽ tự phụ, có lẽ cuồng vọng, có lẽ phản nghịch, nhưng hắn vẫn lựa chọn đi con đường của mình, cho dù là sai. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Đậu Kiến Đức cũng không tin hắn, cái này không thể nghi ngờ cấp cho La Sĩ Tín một kích nặng nề. Dương Thiện Hội một mực là đại địch của Hà Bắc, đột nhiên đào phục Đậu Kiến Đức, hắn lại không biết, Dương Thiện Hội dẫn người phục giết Tiêu Bố Y, hắn lại cũng không biết. Hắn là tâm phúc của Đậu Kiến Đức, chuyện lớn như vậy, hắn lại không bìa. Đậu Kiến Đức rốt cuộc che giấu hắn bao nhiêu chuyện, hắn vẫn không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn cho rằng, Đậu Kiến Đức xem như là chi kỷ của mình, nhưng rốt cuộc phát hiện, Đậu Kiến Đức hiểu dò hắn, nhưng hắn vẫn không hiểu Đậu Kiến Đức. Cho nên hắn trầm mặc không nói gì, tâm cho ý lạnh. Dương Thiện Hội rốt cuộc mờ miệng chính là chỉ trích. Là Sĩ Tín, ta cần ngay cho ta một giải thích. Là Sĩ Tín không nói, Dương Thiện Hội bén nhọn nói. Ngươi là hỗi lòng xấu hổ, cho nên không dám đáp. Là Sĩ Tín bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta cần phải hướng về phía ngươi giải thích sao? Đậu Kiến Đức hoi nhíu lông mày, trầm giọng nói. Sĩ Tín, Dương Tướng Quản nói, khi hắn muốn giết Bùi Hành Quảng, ngươi chẳng những ra tay cản trở, còn làm bị thương Dương Tướng Quân. Không biết khi nào tì ly, bất đắc tì lý ện chung, không được chết già, lại biến thành Dương Tướng Quân. Là Sĩ Tín từng chữ nói ra. Đậu Kiến Đức sắc mặt ửng đỏ, thoáng qua đà bình thường. Thì ra Dương Thiện Hội vẫn đối kháng với quân Hà Bắc, Đậu Kiến Đức cùng một đám hô VNH để gọi Dương Thiện Hội là bắt đắc thiện chung. Là Sĩ Tín hỏi như vậy, đương nhiên là cố ý nghi vấn trào phúng. Hiện tại đại địch chúng ta không phải Dương Tướng Quân, mà là Tiêu Bố Y, Đậu Hồng Tuyển rốt cuộc nói. Không có ai có thể bằng vào lực lượng tự thân đối kháng quân Tây Lương, chúng ta nếu không muốn diệt vong, chỉ có thể liên hợp lại đối kháng. Vậy sau đối kháng, La Sĩ Tín lại dưới lùng hò ồ, Đậu Hồng Tuyển hơi ngần ra, Đậu Kiến Đức thờ dài nói. Sĩ Tín, vô luận như thế nào, Bùi Hành Quảng đều là đại tướng dưới tay Tiêu Bố Y, cũng là phụ tá đắc lực của Tiêu Bố Y, Dương Tướng Quân giết hắn, vốn là có ý tốt ngươi. Cha, Sĩ Tín cứu đó, cũng không biết Dương tướng quản là người của chúng ta. Đậu Hồng Tuyến giải thích chi, có lẽ, hắn còn tưởng rằng Dương tướng quản là kẻ địch, lý do này rất gượng ép. Đậu Hồng Tuyến cũng cảm thấy thuyết phục không được Trinh Minh, huống chi thuyết phục người bên ngoài, nhưng nàng vẫn muốn nói. Bởi vì vô luận La Sĩ Tín làm cái gì thì nàng vẫn thấy là có nguyên do. Cái loại này nhìn thì quả thực không thể nói lý, nhưng mà phụ nữ có đôi khi chính là như thế. Nếu như muốn Đậu Hồng Tuyến cho một lý do mà nói thì chỉ có thể là bởi vì yêu. Bởi vì yêu, lý do này thật ra đã đầy đủ. La Sĩ Tín ôm lấy dưới xương sườn, cùng đã cúi đầu xuống. Hắn cho dù là một tượng gỗ cũng có thể cảm nhận được thâm tình của Đậu Hồng Tu với ạ. Hắn tạm thời không muốn giải thích, hắn không muốn Đậu Hồng Tuyến khó xử. Đậu Kiến Đức hai mắt cũng có bất đắc dĩ. Hồng Tuyền nói cũng có lý. Dương tướng quân, chuyện người tới đây, dựa theo ý của ngươi, vốn là tuyệt đối bí ẩn, cho nên Sĩ Tín cũng không biết chuyện. Cái này, chỉ là hiểu lầm, kính xin Dương tướng quản lượng dài. Dương Thiện Hội hừ lạnh một tiếng, ta không hy vọng lại có hiểu lầm như vậy. Đậu Kiến Đức thở ra một hơi, hiểu rằng Dương Thiện Hội đã bỏ qua chuyện này, hắn hiện tại người có thể dùng càng lúc càng ít, coi như là cọng rơm cũng muốn bắt lấy. Huống chi Dương Thiện Hội cũng không phải rơm giả, thật ra ta tìm hai vị tướng quân đến, là muốn nghiên cứu, bước tiếp theo làm như thế nào? Đậu Kiến Đức hỏi, ngoài chướng tiếng chém giết vẫn giang trời, nhưng Đậu Kiến Đức cũng khỏng nóng này, bởi vì hắn không tin quân Tây Lương tối nay có thể công hàm Ngưu Khẩu, nhưng hắn đã không cần phải ở lại Ngưu Khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tứ Thủy đại bại, thật ra quân Hà Bắc đã có nghi kỵ, Đậu Kiến Đức nhìn như cố thủ Ngưu Khẩu. Bất quá là chờ một kích này của Dương Thiện Hội, Dương Thiện Hội tính đến Tiêu Bố Y sẽ đến, nhưng vẫn không thể giết được hắn. Đậu Kiến Đức khi biết được tin tức này, không biết tại sao, cũng không có quá nhiều mất mát, có lẽ bởi vì hắn vốn sẽ không có quá nhiều kỳ vọng. Tiêu Bố Y đối với Đậu Kiến Đức mà nói, đã là một tòa núi lớn khó có thể vượt qua, hắn dưới áp lực to lớn, đã quá mỏi mệt, chỉ có quay lại Hà Bắc có lẽ còn có thể kiên trì một thời gian, còn ở đây, chẳng những quân Hà Bắc quân như kiến ở trên lò lùa, mà hắn cũng như vậy. Khác nhau là, nhiều năm chinh chiến khiến cho hắn dường thành tính cách trấn tĩnh, hắn vui buồn không hiện ra sắc, hắn không muốn tự loạn trận cước. Dương Thiện Hội rất nha ri rõ ràng tâm ý của Đậu Kiến Đức. Trầm giọng nói, Ngưu Khẩu đà như gân gà, ăn vào vô vị, tối nay quân Tây Lương tuy là cấp công, trong vội vàng nhưng lại khó có thể hạ. Như dựa vào ý ta, không bằng ra sức phản kích để lấy thanh thế. Chúng ta lấy nhàn thắng mệt, quân Tây Lương nếu như chết thảm trọng, quả quyết công không được quá lâu. Chờ quân Tây Lương vừa lui, sĩ khí hạ, chúng ta lập tức phân lộ rút lui khỏi Ngưu Khẩu. Qua kênh đào đi Lê Dương, rồi mới định tiếp. Nhưng mà muốn phòng quân Tây Lương tin tức linh thông, sau đó truy kích mặt tướng Nguyện Lữ Y 8.000 quân cản phía sau, có thể bảo vệ quân Hà Bắc không lo. Đậu Kiến Đức nhìn về phía La Sĩ Tín nói, ý của ngươi như thế nào? La Sĩ Tín vốn nghĩ, vô luận Dương Thiện Hội nói cái gì, hắn đều phản đối, nhưng hắn dù sao sẽ không cầm tính mạng binh sĩ ra đùa giỡn. Vô luận xem như thế nào, kế sách của Dương Thiện Hội có thể nói là phương pháp tốt nhất trước mắt. Nhưng La Sĩ Tín lại có cảm giác ở đây có chút không đúng. Ta có thể lĩnh quân cản phía sau. La Sĩ Tín suy yếu nón. Sĩ Tín, ngươi bị thương crack rất nặng, cần nghỉ ngơi. Đậu Hồng Tuyền nhẹ giọng kiên trì. Nói, Đậu Kiến Đức đà ra quyết định. Vậy mời Dương tướng quản lĩnh quản phản kích sáng sớm lui lại, Dương tướng quân cản phía sau. Dương Thiện Hội thi lễ nói. Mặt tướng tất không có nhục mệnh, nhưng mà mặt tướng còn cần thủ dụ của Trường Nhạc Vương, để ngừa người bẽn ngoài không nghe hiệu lệnh. Phải biết rằng, quân không kỳ không thắng, nếu có người không nghe chi huy. Mặt tướng cũng là có tâm mà vô lực, Đậu Kiến Đức vươn người đứng dậy nói. Ta và ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hắn khi đi ngang qua bên người La Sĩ Tín, nhìn thấy La Sĩ Tín vẻ mặt mờ mịt. Lại thoáng nhìn vẻ mặt thê lương của con gái, thở dài nói. Sĩ Tín, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hồng Tuyến, con chiếu cố hắn. Ra khỏi doanh trại, thấy trăng đã lặn về phía tây, Đậu Kiến Đức thở ra một hơi nói. Đêm hôm nay thật dài, Dương Thiện Hội cũng nhìn sang ánh trăng, trong mắt mang theo vẻ quỷ dị nói. Nhưng mà rất nhiều người đã thấy không được ánh dương ngày mai, bọn họ nếu như hiểu rõ điểm ấy mà nói cũng không cảm thấy đêm dài. Trống tiễn vang lên, chiến ý bay bổng, quân Hà Bắc vốn rắn mất đầu, lòng người bàng hoàng, thấy Đậu Kiến Đức đích thân LMS quân, điều hành rõ ràng, không khỏi dũng khí dâng cao, bắt đầu phản kích cầu sinh. La Sĩ Tín thê lương đứng ở trong chướng, trong đầu ầm ầm ù ù chỉ nhớ rõ câu nói của Đậu Kiến Đức. Ta và ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đáng tiếc ngươi này, cũng không phải là La Sĩ Tín hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở tại chỗ này, chi vì Đậu Kiến Đức coi trọng, nhưng hiện tại Đậu Kiến Đức coi trọng Đà là người khác, hắn ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Sĩ Tín, thiệp đỡ chàng đi nghỉ ngơi. Thương thế của chàng hẳn là phải băng bó một chút, nhìn thấy vết thương của La Sĩ Tín không ngừng đổ máu, chảy đến tim của Đậu Hồng Tuyến cũng co rút đau đớn, nàng nhịn không được cầm lấy tay La Sĩ Tín, vết máu loang lổ. La Sĩ Tín dùng sức giãy tay ra, nhưng thấy được nước mắt lưng tròng, như những hạt ngọc tinh khiết, rốt cuộc vẫn vươn tay ra, cầm lấy bàn tay kia, một đòi một thế. Hồng Tuyển, ta cả đòi đều sai, bảng. Đậu Hồng Tuyển hai mắt đẫm lệ thê lương, thiệp ở cùng với chàng, cùng sai, nàng khi nói mấy chữ này, năm ngón tay thon nhỏ nắm thật chặt năm ngón tay của người mình yêu. 10 ngón nắm chặt, sinh tử không rời. La Sĩ Tín trong mắt cũng có cảm tình, đó là loại cảm tình xương sớm tan mất. Lá thu phiêu linh, hắn tự nhận không phải người tốt nhưng hắn cảm ơn ỏng trời, Đà cho một người yêu tốt. Hắn đột nhiên không muốn oán giận cái gì, hắn có được thật ra so với người khác đã nhiều hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, La Sĩ Tín lúc này mới nói. Hồng Tu Vền, ta vẫn cảm thấy, Dương Thiện Hội cũng không dễ dàng ở chung. Hắn giống nhị cắt giấu bí mật gì đó, ta chỉ sợ hắn sẽ đối với cha nàng bất lợi. Có lẽ là, Đậu Hồng Tuyến từ trong ôn nhu khôi phục trở lại. Khỏng nghĩ quá nhiều, các người oán hận chất chứa còn không sâu, Sĩ Tín, hắn là danh tướng, chàng cũng vậy, nếu như có thể liên thù, nói không chừng có thể làm cho Hà Bắc khởi từ hồi sinh. Đột nhiên cảm giác tay La Sĩ Tín lạnh buốt một mảng. Đậu Hồng Tuyến hỏi, Sĩ Tín, chàng khó chịu sao, hiểu rằng hỏi như vậy là ngu xuẩn, Đậu Hồng Tuyến lại nói. Thiệp trước đắp thuốc cho chàng, ngày mai còn phải xông ra ngoài, chàng không thể có việc. La Sĩ Tín thẫn thờ nhìn xuống mũi chân, thật lâu mới nói. Khỏng chết được đâu, đêm này thật có chút dài, Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây. Ngẩng đầu nhìn về phía đông, tia nắng ban mai còn ở bên ngoài tầng tầng núi xa. Phía sau hắn, vẫn đi theo mấy chục dũng sĩ, mỗi một người đều máu nhuộm đỏ áo. Nhưng mỗi người eo vẫn thẳng tắp bởi vì bọn họ cũng biết Tây Lương Vương cũng đà một đêm chưa ngủ. Thậm chí so với bọn hắn còn muốn vất vả hơn, nhưng một trận chiến này, bọn họ rốt cuộc đã thắng, những cái này đã đầy đủ. Từ Nam vẫn ở bên cạ ri, Tiêu Bố Y không xa cũng nhìn sang ngọn núi ở xa xa. Bọn họ đã rời Vọng Phong Sơn, vượt qua sơn cốc đi ra ngoài núi, cho nên chém giết trong sơn cốc thoạt nhìn cách bọn họ rất xa nhưng ánh lửa này. Khói lửa này còn đang nhắc nhở bọn họ chiến sự xa xa chưa có chấm dứt, tiền đồ vẫn còn rất nặng nề. Tiêu Bố Y thân hình sắt thịt thoạt nhìn cũng có chút mệt mỏi. Đám người Triển Kình Thiên, Lý Văn Tương đều đã bị đuổi về nghỉ ngơi, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Đà cảm thấy mỏi mệt nhưng hắn vẫn đang chờ tỷ ri hình chiến sự ở phía trước. Cuộc chiến này chẳng những là sinh tử chiến giữa hắn cùng Bùi Củ, Dương Thiện Hội, mà còn là quân Tây Lương cùng quân Hà Bắc một lần nữa giao phong, nếu như lại có thể thắng thì lại một lần nữa mất đi sĩ khí. Không ngừng đả kích như thế, quân Hà Bắc sớm muộn cũng sẽ có sụp đổ. Tiêu Bố Y đã đợi cho đến hôm nay, tản thúc bảo Đà đập nát một điểm phòng ngự của quan Hà Bắc. Cho người cấp công, đến bây giờ vẫn không có kết quả, Tiêu Bố Y Đà phát giác không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên không hề đo dự, phân phó Bùi Hành Quảng bên người nói, Bùi tướng quân truyền lệnh cho Tản tướng quân thu binh. Bùi Hành Quảng không chút do dự chấp hành, nhưng mà một lát có binh sĩ đã vội vã đuổi tới. Khỏi bàm Tây Lương Vương, quân Hà Bắc cố ý buông ra lỗ hổng, hơn ngàn quân ta xông vào, bị vây ở trong đó, tình thế không ổn. Tiêu Bố Y nhíu mày, lại không nói nhiều. Bùi Hành Quảng hồi lâu quay lại, trầm giọng nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, mệnh lệnh thu binh đã hạ. Tần tướng quân đang chỉ huy nhân mã lùi khỏi cốc. Tiêu Bố Y chỉ nói một chữ. Tốt, Từ Nam nhìn sang bóng lưng hùng tráng của Tiêu Bố Y, muốn nói lại thôi. Nàng vốn muốn hỏi một câu. Binh sĩ bị vây thi làm sao bây giờ? Cũng không biết vì sao. Lại hỏi không ra khỏi miệng. Lãnh binh đương nhiên là cỗ hy sinh, quân Hà Bắc nếu có Dương Thiện Hội lĩnh quân, thực lực đề cao không phải nửa điểm. Bọn họ bố trí mai phục vây khốn quân Tây Lương, buông ra một lỗ hồng, chúi là muốn quân chờ Tây Lương đi cứu. Nếu dùng một cái giá lớn hy sinh 2.000 người, đi cứu 1.000 người, rốt cuộc có đáng giá hay không? Đương nhiên vây khốn nếu là Tiêu Bố Y, quân Tây Lương cho dù tổn thất vô số, tướng lãnh Tây Lương cũng sẽ cho rằng đáng giá. Nhưng mấu chốt là, hơn ngàn người này còn xa không quan trọng bằng Tiêu Bố Y, nhưng những người này cũng là tính mạng. Tiêu Bố Y cũng là tính mạng, nghĩ tới đây, Từ Nam lắc đầu, nàng không muốn nghĩ nữa để tăng thêm phiền não. Một người, chỉ cần không tận lực làm khó chính mình, hắn sẽ khoái hoạt hơn nhiều. Tiêu Bố Y đột nhiên nói, Người nói cái gì? Từ Nam hiểu rằng Tiêu Bố Y là nói chuyện với Minh, nàng có loại mẫn cảm này. Tiêu Bố Y buồn bã nói, ta cùng Bùi Củ lúc đối chiến, không biết tại sao. Lại nghĩ tới Tê Dong tướng quân, Trương Tu Đà, Từ Nam hỏi, không sai, Tiêu Bố Y nói, cô nói Bùi Củ cùng trong tướng quân ai võ công cao hơn. Từ Nam trầm ngâm một lát, Bùi Củ võ công rất cao, Trương tướng quản khí thế càng mạnh. Bọn họ nếu thật đối trận, khó nói thắng bại, bất quá ta nguyện đối mặt với Bùi Củ hơn. Tiêu Bố Y gật đầu nói, cô cùng ta nghĩ giống nhau, ta đối mặt Bùi Củ, biện pháp gì cũng có thể đụng đến, nhưng đối mặt Trương tướng quân, lại thiểu động tâm cơ ta cũng càng nguyện ý đối mặt với Bùi Củ. Người vừa rồi nói, là có ý gì? Từ Nam nhịn không được hỏi. Tiêu Bố Y nhìn về phía chân trời, trong tướng quản cả đói, cũng khổng sung sướng, nhưng hắn không hồ là đại tùy đệ nhất tướng quân. Thật ra nhiều khi, không phải là không đủ tốt đẹp mà là chúng ta. Đối với mộng tưởng yêu cầu quá cao, thật ra rất nếu hạ thấp yêu cầu cô sẽ phát hiện cô sẽ vui vẻ hơn nhiều. Từ Nam như có điều suy nghĩ, Bùi Hành Quảng cũng lặng lặng lắng nghe Ari mắt lại lộ ra vẻ tôn kính. Trên đời này, người có thể làm cho Bùi Hành Quảng tâm phục khẩu phục chỉ có hai người. Trương Tu Đà là một, Tiêu Bố Y là một người khác. Nghe Tiêu Bố Y bình luận về trong Tu Đà, hắn cực kỳ chăm chú nghe. Trương tướng quân cũng là yêu cầu quá cao sao? Từ Nam hỏi, Trương tướng quân đối với Trung Nghĩa yêu cầu thật sự quá cao, hắn vọng tưởng đem một con thuyền mục nát đưa sáng bờ bên kia cho nên chỉ có thể cùng con thuyền chìm xuống. Trình Giảo Kim yêu cầu không cao cho nên hắn có thể sớm dòi khỏi con thuyền cũ nát đó, trở lại bờ bên này. Tần Thúc Bảo chính là đổi với Lương Tàm yêu cầu quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn một mực không buông thả khúc mắc lần này lành binh thất thủ chỉ sợ ta không phạt hắn, hắn cũng sẽ chủ động thỉnh tội. Ta nếu không phạt chỉ sợ hắn lại càng không sống tốt. Bùi Hành Quảng đột nhiên nói, vậy là Sĩ Tín, hắn yêu cầu có cao hay không? Tiêu Bố Y mờ mịt lắc đầu, ta không biết, ta duy nhất có thể khẳng định là. Hắn sống cũng không sung sướng gì, thoáng qua cảm khái nói, một người mặc dù chết nhiều năm. Nhưng còn có thể ảnh hưởng sâu xa, trong đại tùy chỉ có một Minh Trương tướng quản mà thôi. Ánh mắt nhìn về nơi xa, Tiêu Bố Y chợt ngẩng đầu lên. Một người từ trong bóng tối đi ra, trầm ngưng như núi, sắc mặt thống khổ. Hắn khổ chẳng những bởi vì lĩnh quán sai lầm, cũng bởi vì chúng một loại độc, tuy có khắc chế, nhưng nếu động tinh, vẫn khó tránh khỏi toàn thân đau đớn. Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói, Tản tướng quân kết quả như thế nào? Tần Thúc Bảo quỳ một gối xuống nói. Mạt tướng lĩnh quân bất lợi, ngộ chúng mai phục của đối thủ đã làm cho hao tổn hơn ngàn binh sĩ, không thể cứu ra, kính xin Tây Lương Vương trọng phạt. Tiêu Bố Y hỏi, người lành binh một mực trong ổn cầu thắng, lần này sai lầm là duyên cớ nào? Tần Thúc Bảo một chút cũng không oán trách nói, thủ tướng cựu truyền câu là Vương Cổ Thanh cũng là thủ hạ của Đậu Kiến Đức, tính cách hắn nóng nảy, vốn ta đã mấy lần dụ địch gạt hắn đi ra để chém người này, đang muốn từ cựu truyền câu thua cơ mà vào. Không ngờ quân Hà Bắc đột nhiên có hai đội tinh binh giết ra, đoạn đường lui của quân ta thật ra là Mạt tướng lành binh sai lầm, khó tránh khỏi trách nhiệm. Thật ra ngươi đã phán đoán kẻ địch là tan tác mà không phải dụ địch. Tiêu Bố Y nói, nhưng khi xông vào mới biết được không phải có chuyện như vậy. Tản Thúc Bảo rốt cuộc gật đầu, xác thực là như thế, đối thủ ngụy trang cao minh, thần bại không lời nào để nói. Thật ra không phải đối thủ ngụy trang cao minh, mà là đối thủ mới đến mà thôi. Tiêu Bố Y nói, theo ta phán đoán, Vương Cổ Thanh mới đầu là thật tan tác. Dương Thiện Hội có lẽ mới đổi tới, có lẽ chính là ngồi đợi Vương Cổ Thanh sụp đổ, rồi mới dẫn ngươi vào mai phục. Tản Thúc Bảo nhướng mày, Dương Thiện Hội đến, hắn chẳng những đến đây còn bố cục giết ta, về sau hắn bị đánh bại. Quá nửa là quay lại bên người Đậu Kiến Đức, Tiêu Bố Y mỉm cười nói, cho nên cuộc chiến này. Thua thì thua, thắng chí ri là thắng, thân là thống soái, trách nhiệm không thể trốn tránh, kính xin Tây Lương Vương trọng phạt. Tản Thúc Bảo nắm tay nói, Tiêu Bố Y lắc đầu trầm giọng nói, vậy phạt Bồng Lộc một năm, quan hạ xuống một bậc để gian đe. Tần Thúc Bảo nói, mà tướng lĩnh tội, Bùi Hành Quảng muốn cầu tình, rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Hắn đối với cách làm người của Tản Thúc Bảo cũng hoi có chỗ nghe thấy, hôm nay vừa gặp. Lại nhiều ít có chút khâm phục, Tiêu Bố Y nhìn về sơn cốc nói xa nói. Ta hoài nghi Đậu Kiến Đức sẽ rất nhanh muốn rút lui khỏi Ngưu Khâu. Vì sao? Tản Thúc Bảo ngược lại có chút khó hiểu. Tiêu Bố Y chỉ có cười khổ, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Đậu Kiến Đức tứ thủy đại bại, Tiêu Bố Y một mực khó hiểu bọn họ vì sao phải cố thủ Ngưu Khâu. Hiện tại rốt cuộc đã rõ ràng, thì ra Bùi Củ, Dương Thiện Hội đã sớm đoán ra tính cách của hắn, lúc này mới bố cục. Đà phục giết thất bại, bọn họ đương nhiên không cần phải giữ lại miếng gân gà này. Tiềm ngâm nói, có lẽ là trực giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản tướng quân, mời ngươi truyền lệnh xuống, phái binh tiềm phục tại hai nơi Phi Long Độ cùng Quỷ Kiến Sầu, nếu như gặp quân Hà Bắc rút lui qua thì xem tình hình mà đánh lén, không cần nóng lòng cầu thắng. Phi Long Độ là độ khẩu, chỗ qua sông, Hoàng Hà gần Ngưu Khẩu, Quỷ Kiến Sầu lại là một nơi địa thế hiểm yếu tại Ngưu Khẩu. Bùi Hành Quảng hỏi, Tây Lương Vương, nếu như chúng ta phán đoán quân Hà Bắc về phái Bắc, đương nhiên dùng trọng binh đoạn đường lui cầu một mẻ hốt gọn mói tốt. Tần Thúc Bảo nói, quân Hà Bắc nếu như đi, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, chúng ta nếu như ngăn đón, bọn họ nhất định chó cùng rứt dậu, liều chết chém giết. Bùi tướng quân, ngươi chớ có xem nhẹ lực lượng liều mạng của bọn họ, đến lúc đó chúng ta tổn thất chỉ sợ không phải là điều mà Tây Lương Vương mong muốn. Tiêu Bố Y gật đầu nói, Tần tướng quân nói, thật là một băn khoăn của ta, hiện tại quân Hà Bắc có Dương Thiện Hội lĩnh quân, hơn nữa sốt ruột chờ về nhà, chúng ta có cơ hội thì đánh, không thòi cơ thì thả bọn họ trở về. Các ngươi yên tâm, ta trước kia không dám khẳng định, nhưng hiện tại đã rõ ràng. Dương Thiện Hội, Bùi Cù Tuyệt không phê người lương thiện, dụng ý bọn họ chính là nuốt lấy Đậu Kiến Đức. Chúng ta chỉ cần không ngừng đánh, tìm kiếm cơ hội, có thể chờ nội loạn, đến lúc đó một đoàn có thể hy vọng đại thắng. Bùi Hành Quảng có lẽ khó hiểu, Tần Thúc Bảo lại nhiều ít rõ ràng chút ít tin tức. Ngay lập tức đi bố trí binh lực, nhưng mới đi được vài bước Tiêu Bố Y đã kêu hắn lại hỏi. Tản tướng quân, ngươi thời gian gần đây, có khỏe không? Tần Thúc Bảo gật gật đầu, mỉm cười nói. Một ngày có thể ăn vài chén cơm lớn, rất ổn. Tiêu Bố Y nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Tần Thúc Bảo lúc này mới sải bước dòi đi, chi là khi cảm thấy Tiêu Bố Y không thấy mình nữa, lúc này mới một quyền đánh lên trên núi đá. Hắn một quyền đánh ra, chân mày nhịn không được giật giật, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Chờ nhẫn nại một lát, hai hàng chân mày càng cau lại, rốt cuộc vươn tay rút đao ra, vén cánh tay lên. Trên kari tay hắn đã sớm vết thương chồng chất, những vết đao răng khắp nơi. Thoạt nhìn dị thường làm cho người ta sợ hãi. Tần Thúc Bảo một đao cắt xuống, máu chảy ra chút ít, lúc này mới thở ra một hơi. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, lầm bầm nói, nếu đây là trời trừng phạt ta, ta đây cũng có thể ngủ an tâm chút ít. Hắn chấn định tinh thần, lúc này mới rời đi, nhưng không có chú ý tới cách đó không xa hai người đang đứng, lẳng lặng nhìn sang bóng lưng của hắn. Từ Nam khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thấp giọng hỏi. Tiêu Bố Y, ngươi nói Tản Thúc Bảo thật muốn cứ như vậy là sống sao? Cả đời đều chịu đau đớn vô cùng vô tận, Tiêu Bố Y trong mắt cũng có vẻ ảm đạm, ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu mới nói. Nếu là cả đời thì cũng coi như là tốt, Từ Nam chần động, ngươi nói cái gì? Tiêu Bố Y buồn buồn nói. Ta đem tỉ ri huống của Tần Thúc Bảo nói cho Vân Thủy, Vân Thủy nghe xong, chỉ nói là Tản Thúc Bảo sống không được vài năm. Người chúng độc vốn nên thanh tâm quả dục, nhưng hắn dùng tinh quá sâu, đã gặp cổ độc cắn trả chỉ sợ. Hắn không có nói tiếp, nhưng trong mắt đã có sự bi thương của ánh tà dương cuối ngày. Cách chương.